Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khí lực. Hướng Phù Nhã thực sự rất muốn cười to lên. Anh đang nói cái gì thế chứ? Nói cái gì mà bảo bối? Thật xin lỗi, anh không nên làm em đau như vậy. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ để em phải thừa nhận sự đau đớn này nữa. Đều là do anh sai. Người đàn ông này đang tự trách bản thân. Anh bây giờ yếu ớt không hề giống một quan thần cực không gì không làm được như trước kia. Nhưng dáng vẻ ấy lại khiến cô động lòng. Từng chút mềm dần đi. Có lẽ cô hình như đã quá cuột cường rồi. Phu nhân, cục cưng của cô khá lớn, không bằng nên nghĩ tới việc sinh mổ, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Smith dịu dàng đề nghị khi kiểm tra thai nhi. Ông cũng đã biết đứa nhỏ trong bụng quan phu nhân phát dục cực kỳ tốt. Nếu dùng cách sinh đẻ như thông thường, chỉ sợ cô ấy sẽ rất vất vả. Mà vị quan tiên sinh đáng sợ kia chắc chắn sẽ hận không thể trực tiếp lấy cục cưng ra từ bụng mẹ. Để cô được thoải mái hơn một chút. Tôi nghĩ muốn tự sinh ra. Hướng Phủ Nhã cắn chặt răng. Cô có thể, cô nhất định có thể làm được. Chỉ cần đau đớn chết tiệt này giảm bớt đi một chút thì tốt rồi. Gương mặt của cô đều vặn vẹo đi, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả quần áo cùng giường bệnh. Bảo bối, chúng ta nghe lời bác sĩ một chút có gì không tốt? Quan thần cực cầm tay cô thấp giọng thở dài. Em đau đớn như vậy, anh thực sự rất đau lòng. Gương mặt luôn luôn lạnh lùng, con người màu lam lúc nào cũng thâm thúy, lúc này tràn ngập tự trách và khổ sở. Nháy mắt trong lúc ấy, Hướng Phủ Nhã đã biết, anh nói yêu cô là thật, không có gì lừa gạt, không có gì giấu giếm, không có gì miễn cưỡng, anh quan thân cực, kỳ thật, rất rất yêu cô. Khi đó vào lúc đau đớn như vậy, khó chịu như vậy, dày vò như vậy, cô thế nhưng nở nụ cười. Hướng Phủ Nhã giật giật ngón tay, ý bảo anh tới gần, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói một câu, sau đó dưới vẻ mặt ngây ngốc đần độn cùng không thể tin được của anh, sung sướng nghênh đón cơn đau kế tiếp. Cô thực sự rất thỏa mãn. Ngày tiểu bảo bối của quan gia đầy tháng, quan lại tháo ra vui vẻ tổ chức một yến hội long trọng chúc mừng chắt yêu của mình đã tròn 30 ngày sinh ra trên đời. Có con có cháu, mọi sự đều tốt đẹp. Quan lão thái gia cùng quan lão phu nhân hai người tranh nhau cướp ôm đứa nhỏ, nhìn đứa chát xinh đẹp vô cùng, ánh mắt cũng có một màu xanh lam như biển cả, đến kẻ cáo già như quan nhân kính cũng hận không thể đem trái tim mình ra chọc cho bé cười. Mà cậu nhóc đáng yêu vừa tròn vừa trắng này còn khiến cho hai vợ chồng vốn ân ái đến già kia suýt trở thành mặt thành thù nữa. Nhưng mà cho dù có dỗ dành chơi cùng đứa nhỏ đến thế nào, khi nó đói bụng oa oa khóc lớn lên, tiếng khóc vang dội khiến hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể trả cục cưng lại cho mẹ của nó. Hướng Phủ Nhã thuần thục cho con bú no, cũng dỗ dành bé đi vào giấc ngủ, mới đặt vào chòm chiêng sẻ sơ sinh. Nhìn gương mặt đáng yêu đang say sưa ngủ, tâm tư của cô cũng mềm mại hơn. Con trai của cô, bảo bối của cô, đây chính là cốt nhục của cô và quan thân cực. Tôi vẫn không hiểu vì sao đến cuối cùng người anh ấy chọn vẫn là cô. Giọng nữ lạnh lùng vang lên ở cửa. Hướng Phủ Nhã quay đầu, nhìn cô gái vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt như cũ kia. Rõ ràng người anh ấy yêu trước là tôi, vì sao lại thay đổi? Phỉ Khiết Nhi cau mày nhìn cô, sắc lam trong ánh mắt mang theo vẻ ưu thương đau đớn. Rõ ràng yêu anh ấy, nhưng tôi cứ thích làm bộ như không yêu. Đổi một người rồi lại một người bạn trai là vì sao chứ? Bởi vì tôi hiểu anh ấy, người đàn ông mà dễ dàng có được tình yêu sẽ không biết trân trọng, cho nên tôi mới đối với anh ấy lúc lạnh lúc nóng. Dụng tâm tinh kế đều chỉ muốn anh ấy yêu mình thật sâu, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi mình được. Vì sao tôi đã cố gắng đến thế mà cuối cùng anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với cô? Khiết Nhi, tình yêu vì sao phải cần nhiều tâm cơ như vậy? Hướng Phủ Nhã nghiêm túc nhìn cô ta, tuy rằng không thích người con gái này cũng hận không thôi, nhưng Phỉ Khiết Nhi cũng có chỗ đáng thương của mình. Những gì anh ấy thực sự muốn cho tới bây giờ cô chưa từng chân chính hiểu được. Tiểu Nhã chỉ là đơn thuần, nhưng không phải kẻ ngốc. Sau khi biết được chuyện tình cảm của Phỉ Khiết Nhi, đối với những điều đã xảy ra đêm đó, cô đều hiểu rõ. Ngày trước những câu chuyện phiếm và những lời ám chỉ, rồi cả lời khuyên cô nên xuống lầu, để rồi chứng kiến một màn kia, không thể không thừa nhận, Phỉ Khiết Nhi thực sự rất thông minh. Tôi đã làm sai cái gì? Tôi chỉ là yêu anh ấy mà thôi. Phỉ Khiết Nhi bi thương chất vấn. Nếu đã yêu anh ấy, vậy chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu thương là được rồi. Hướng Phủ Nhã yên lặng nhìn cô ta. Đối với một người con gái yêu thương chồng mình say đắm đến thế,